Phần 2.4. Mang theo chiếc biệt vào phòng ngủ, Hứa Hải Phong vội vàng xuất ra bầu rượu tùy thân, rút tiểu đao, cắt mạnh cổ tay, lập tức máu tràn như suối. Hắn đem miệng bầu rượu hứng lấy máu tươi, dùng sức lắc mạnh, tiến lên cạy miệng chiết biệt, đổ vào một ngụm lớn. Công hiệu thần kỳ của huyết tử rất nhanh liền phát huy đi ra, chiết biệt rất nhanh liền ngủ say, khuôn mặt trắng bệch do mất máu quá nhiều đã bắt đầu khôi phục vẻ hồng nhuận, đi qua quỷ môn quan một vòng rốt cục đã lại trở về. Chứng kiến sự chuyển biến tốt đẹp của chiết biệt, trái tim căng thẳng của Hứa Hải Phong rốt cục thả xuống tới. Đột nhiên nghe được ngoài cửa có tiếng ồn ào, Hứa Hải Phong vô cùng tức giận, đẩy cửa ra, đầu tiên nhìn thấy là Phương Hướng Minh đang tranh luận gì đó với Tần Dũng. Trong lòng hắn ấm áp, vội vàng tiến lên, đại ca, tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Phương Hướng Minh nhìn thấy Hứa Hải Phong bình an đi ra, rất yên tâm, ánh mắt chuyển trên người hắn, chứng kiến cổ tay trái hắn băng bó, nói, nghe nói thích khách náo loạn nơi này của ngươi, đó là người gì? Vết thương ở tay thế nào? Đa tạ đại ca quan tâm, chỉ là bị thương ngoài da, rất nhanh sẽ tốt. Hứa Hải Phong cũng không muốn cho người ngoài biết vết thương của hắn là do hợp máu và rượu tạo thành, nếu Phương Hướng Minh hiểu lầm, hắn cũng thuận tiện thừa nhận xuống. Ta cũng an tâm, tiểu đệ ngươi an tâm dưỡng thương, ta đi an bài một chút, nếu để cho thích khách quấy rầy thánh giá thì không xong đâu. Phương Hướng Minh vội vã cáo từ rời đi. Nếu lại có thêm một thích khách như vậy, mà mục tiêu của hắn là mình chứ không phải chiết biệt, Hứa Hải Phong nghĩ tới mà cảm thấy không rét mà run. Nếu vừa rồi đối tượng ám sát của đối phương là mình, 8-9 phần hắn đã đắc thủ. Nghĩ như vậy, Hứa Hải Phong lập tức hạ lệnh tăng cường thêm người, đình viện nho nhỏ nhất thời tràn ngập minh cương ám tiếu, quả nhiên là chắp cánh khó bay. Cũng may thuộc hạ đích hệ của mình còn có hơn 1.000 người, cho dù có thay phiên 3 lần cũng là có thừa. Chứng kiến đình viện được hắc kỳ quân tầng tầng vây quanh, Hứa Hải Phong mới thở ra một hơi. Hướng Tần Dũng hỏi Phương Hướng Minh tới khi nào, nguyên lai Hứa Hải Phong vừa kêu to một tiếng thích khách, lập tức truyền tới trong tai Phương Hướng Minh ở ngay đình viện bên cạnh, hắn lập tức vội vã chạy tới. Nhưng hắn tới không khéo, chiến đấu đã sớm chấm dứt, Phương Hướng Minh nhìn thấy chỉ có một mình Tần Dũng trực ngay cửa phòng, vì vậy tiến lên hỏi, muốn đi vào xem là chuyện gì. Không ngờ Tần Dũng phụng mệnh ngăn cản, vô luận Phương Hướng Minh đe dọa cầu khẩn thế nào, Tần Dũng nhất quyết nửa bước không cho. Nếu thay đổi là người khác, Phương Hướng Minh còn có thể dùng vũ lực mạnh mẽ tiến vào. Nhưng nếu Tần Dũng tự mình thủ vệ, cho Phương Hướng Minh 10 lá gan hắn cũng không dám ngạnh đến. Cũng may Hứa Hải Phong nghe được động tĩnh bèn đi ra, nếu không hắn thật không biết nên làm thế nào mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lâm Trường không lắc đầu nói, người này đầu tiên là chịu một quyền của thuộc hạ, sau bị Tần Dũng ném cự thạch đánh trúng, vốn ngũ tạng đã lệch vị trí, thương thế trầm trọng, cuối cùng bị chiết biệt hàm chứa một ngụm oán khí bắn ra một mũi tên lại càng làm hắn nặng hơn nữa. Hiện tại máu của hắn đã cầm, nhưng hấp hối, tùy lúc đều sẽ bỏ mạng. Hứa Hải Phong không nghĩ tới hắn lại bị thương tích nặng như vậy, chuyển niệm vừa nghĩ, ba người Tần Dũng là thực lực cỡ nào? Hắn có thể đánh lén đắc thủ đã là dị thường, không có dâng mạng tại chỗ đã là tốt lắm, liền hỏi, có thể cứu sống hay không? Lâm Trường không nói, thuộc hạ đã làm hết sức, nhưng dục vọng cầu sống của người này không cao, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, hy vọng không lớn. Hứa Hải Phong trầm ngâm một trận, gỡ hồ lô rượu vừa mới hợp máu đưa cho Lâm Trường không, nói, ngươi cầm rượu này đưa cho người nọ uống. Sau đó trói hắn lại, ta tự mình đến hỏi. Dạ, Lâm Trường không tiếp nhận hồ lô, xoay người hướng địa thất chạy xuống. Trong đình viện này có một địa thất, bên trong âm trầm lạnh ám, nhưng lại bí mật, là một địa phương dùng tư hình thật tốt, tuyệt đối không cần sợ hãi bị người khác hay biết. Hôm nay biến cố rất nhiều, tới thời khắc này, Hứa Hải Phong đã kiệt lực, thuận miệng phân phó vài câu, liền đi về nghỉ, không nghĩ tới vừa nằm xuống gối liền ngủ lập tức, bất tỉnh nhân sự. Trong lúc hắn đang ngủ thật ngon, đột nhiên phát hiện bên người có người cử động, mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy thân thể cao ngất của chiết biệt đang đứng ngay bên giường mình. Lập tức nhớ tới, trước khi mình đi ngủ từng dặn dò qua, một khi chiết biệt tỉnh lại liền thông chi cho mình, hiển nhiên là mệnh lệnh của mình được nghiêm chỉnh chấp hành. Chiết biệt, ngươi tỉnh dậy, cảm giác thế nào? Hứa Hải Phong đứng lên,

xem khuôn mặt tựa hồ có chút quen thuộc. Hứa Hải Phong đang hồi tưởng thân phận của người này, không nghĩ tới con mắt hắn sắc bén, không ngờ lại phát hiện Hứa Hải Phong, lớn tiếng kêu lên: "Hứa tướng quân, ngươi cuối cùng cũng đi ra." Hắn vừa lên tiếng, Hứa Hải Phong lập tức nhớ tới hắn chính là Trần tướng quân 3 tháng trước đã xuất lĩnh đội ngũ trú đóng bên ngoài huấn luyện doanh. Hứa Hải Phong cùng hắn cũng gặp qua chưa tới 5 lần, chỉ biết là hắn họ Trần, về phần quan chức, so với mình còn lớn hơn một bậc, là một phó tướng thống xuất vạn người. Chẳng qua từ sau khi Hoàng đế bệ hạ bắt đầu chung quanh điều binh khiển tướng, hắn là nhóm đầu tiên bị điều binh, tính ra cũng đã có một thời gian không gặp mặt. Hứa Hải Phong không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ nói: "Nguyên lai là Trần tướng quân, thất nghênh thất nghênh, xin hỏi Trần tướng quân tìm tiểu tướng có việc gì không?" Trần phó tướng vội vàng thi lễ, cười khổ một tiếng nói: "Không phải ta tìm Hứa tướng quân ngươi, mà là Hứa tướng quân ngươi đi tìm ta phiền toái a." Hứa Hải Phong ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: "Trần tướng quân chỉ giáo cho?" Trần phó tướng chỉ vào phòng ốc tối như mực bốn phía nói: "Khối khu vực này là phạm vi cảnh giới của ta, lão đệ ngươi đột nhiên mang binh đến đây, đem người của ta đuổi chạy, còn vây quanh nơi này một giọt nước cũng không lọt, ngươi nói ta có thể không đến hỏi đã xảy ra chuyện gì hay sao?" Ngoài miệng Trần phó tướng nói thật khách khí, nhưng tâm lý đã sớm mắng to, nếu là thiên tướng khác mang đội làm như vậy, hắn có lý trong tay, đã sớm hạ lệnh bắt người. Nhưng hôm nay nhìn biểu hiện của Hắc Kỳ quân trên chiến trường, ngay cả trọng giả bộ kỵ binh cũng bị bọn quái vật này dùng cứng đối cứng giết chết. Trần phó tướng tự biết lấy một vạn binh sĩ dưới tay hắn mang tới chỉ sợ không đủ cấp cho người ta nhét kẽ răng. Huống chi, đám tiểu quỷ không có can đảm này vừa nhìn đến là Hắc Kỳ quân đuổi người đi, chạy trốn so với con thỏ còn nhanh. Nếu mình ra lệnh một tiếng, chỉ sợ người bỏ chạy còn nhiều hơn là công kích. Hắn chính là biết rõ điểm này, cho nên bị mấy binh sĩ cấp thấp nhất chặn lại bên ngoài. Tuy là cảm thấy mất hết mặt mũi, nhưng vẫn không dám xông vào. Bây giờ gặp được Hứa Hải Phong, trong lòng một trận tức giận, nói chuyện cũng mang theo 3 phần cơn tức. Hứa Hải Phong vừa rồi chỉ nghĩ đi bắt sống huynh đệ An Đức Lỗ, thật ra không có nghĩ tới chuyện này, nhưng việc này lại không cách nào đối người giải thích, không khỏi cảm thấy làm khó, há miệng mấp máy, nói không ra lời. Nếu thái độ Hứa Hải Phong cương cường một chút, Trần phó tướng tuyệt đối không dám làm khó. Nhưng nhìn thấy Hứa Hải Phong tựa hồ biết đối lý, một bộ dáng không dám lên tiếng, lá gan Trần phó tướng có chút lớn lên. "Hứa tướng quân, vô luận như thế nào ngươi phải cấp cho ta một lời giải thích, nếu không ngươi bảo ta làm sao giải thích với người khác?" Trần tướng quân nói đến đây, đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn, phảng phất như bị dã thú hung mãnh theo dõi, ngẩng đầu vừa nhìn, Tần Dũng mở to đôi mắt như chuông đồng đang gắt gao coi chừng chính mình. Trong lòng hắn cả kinh, ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên phát hiện ngoài 10 bước, Chiết Biệt đã dương cung lắp tên, mũi điêu linh tiễn đen thui dưới ánh lửa chiếu rọi phản xạ lung lay quang mang nguy hiểm bất định. Ngoại trừ ra, một người mắt sâu mũi cao tay cầm thanh kiếm đang đứng bên cạnh Hứa Hải Phong. Tuy hắn vẫn không hề nhìn mình, nhưng Trần phó tướng lại vô cùng kỳ lạ cảm thấy được một loại cảm giác sự sống chết của mình đang nằm trong lòng bàn tay người này. Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Trong lòng hối hận không thôi, biết rõ đám sát tinh này đều là nhân vật ngoan độc giết người không nháy mắt, chính mình còn muốn quỷ mê tâm khiếu đi trêu chọc bọn họ, đây không phải là sống chán rồi hay sao? Nếu hắn hạ lệnh đem mình giết chết tại chỗ, tuy là trong quân pháp xâm nghiêm, nhưng chỉ bằng chiến tích cùng thực lực của chi bộ đội này của Hứa Hải Phong, chỉ sợ không có bao nhiêu người chịu vì mình mà ra mặt. Huống chi ngay cả chính hắn cũng không tin tưởng Hoàng thượng sẽ hạ lệnh giết vị tuyệt thế hổ tướng như Tần Dũng để minh oan cho hắn. Khái, việc này đúng thật là tiểu tướng không đúng. Hứa Hải Phong trầm mặc chốc lát, Trần tướng quân lại cảm giác như đã qua 100.000 năm, thẳng đến khi Hứa Hải Phong mở miệng, áp lực cũng không cánh mà bay. Hắn thở dài một hơi, làm gì còn tâm lý dám tiếp tục truy cứu, vội vàng sửa lời nói, chẳng qua nếu Hứa tướng quân làm như vậy, nói vậy định là có nguyên nhân khác. Mọi người cùng là thần tử, Hứa tướng quân cứ tự tiện, không cần băn khoăn, mà tướng còn có quân vụ trong người, cáo từ trước. Nói xong, liền cung tay, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Hứa Hải Phong há to miệng, khó tin nhìn bóng lưng Trần phó tướng, hắn vừa mới vắt hết óc, tưởng tìm lời để nói, tuy là sơ hở 100%, nhưng nếu muốn lừa gạt vượt qua kiểm tra cũng còn có thể. Không nghĩ tới Trần Phó Tướng chuyển biến nhanh như vậy, làm cho những lời hắn chuẩn bị nói đều không cần mở miệng. Hắn cũng không có ý thức được Hắc Kỳ quân của mình thời khắc này ở trong quân đã có danh vọng và lực uy hiếp cực kỳ sùng cao. Chỉ nhìn hắn tụ tập đội ngũ 500 người từ nội thành đi tới ngoại thành, trên đường trải qua vô số đạo quan tạp. Cũng là một đoạn đường đi thẳng không bị ngăn trở, là có thể đoán ra 1, 2. Do Tần Dũng là dấu hiệu nổi bật dẫn đường, cho dù trên đường gặp phải chướng ngại, hắn cũng là một cước đá văng, không hề để ý đến người bên ngoài ngăn trở. Những sĩ tốt muốn cản đường bị kinh hoàng vì sự uy nghiêm cùng hung hãn, không dám ra tay hành động, không thể làm gì khác hơn là hướng thượng cấp báo cáo sự việc. Mà những tướng lãnh có thể chân chính làm chủ cũng biết tòa thành này đã thuộc về Phương Hướng Minh cùng Hứa Hải Phong sở hữu. Tuy có bất mãn đối với hành vi bá vương của hắn, nhưng cũng sẽ không vì chút việc nhỏ đó mà làm khó cùng Hứa Hải Phong. Chỉ có Trần Phó Tướng vì chức trách, tránh cũng không thể tránh. Không thể làm gì khác hơn là đến ứng phó một phen, làm cảnh cho người thấy, một khi phát hiện tình thế không đúng, lập tức phục nhuyễn mà lui bước.